ôm lấy ta nam nhân. Chương 25, góc truyện audio.com. Hảo hảo hảo, Mạc Hải ca ngươi thật là làm tốt lắm, thật là bản tôn hảo đồ nhi. Được đến thuộc hạ báo cáo, Tần Thí Thiên sắc mặt khó coi, hai mắt phun hỏa. Hắn giờ phút này tuy đối Mạc Hải ca không như vậy si mê, nhưng này là chính mình dưỡng mười mấy năm đồ đệ, đối phương thế nhưng vì một nam nhân khác phản bội chính mình. Cầu lấy từ tâm liên khi càng là vì đối phương liền hiến thân với hắn, nói đều nói được, cái này làm cho hắn nhất giận không thể át. Đừng nói hắn hiện giờ đã không hiếm lạ Mạc Hải ca, chính là còn hiếm lạ, hắn cũng không có khả năng đi chạm vào một cái đã bị người khác chạm qua người, đối phương còn cũng không phải cam tâm tình nguyện. Hắn là ma tông tông chủ, hắn có hắn ngạo khí, hơn nữa hắn là một cái cực kỳ cực đoan người. Bởi vậy cốt truyện bên trong hắn mới có thể đối Mạc Hải ca hạ sát thủ, hắn là cái loại này được đến không cũng muốn hủy diệt bướng bỉnh tính cách. Huống chi Mạc Hải ca biết ma tông như vậy nhiều bí mật, muốn liền nhẹ nhàng như vậy rời khỏi, là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên phẫn nộ dưới Tần Thí Thiên thế nhưng tự mình dẫn người tiến đến quân gia chuẩn bị thanh trừ phản nghịch. Cố Bạch nghe được tin tức thời điểm tự động đem hắn về vì còn ái Mạc Hải ca hối hận, nhịn không được đỡ chán, trong lòng cũng có chút mạc danh tức giận. Tần Thí Thiên cái này ngu xuẩn, đều đến lúc này còn đối Mạc Hải ca nhớ mãi không quên, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa, hảo hảo một cường giả, một tông chi chủ thế nhưng vì cái Bạch Nhãn lang tìm đường chết chính mình, xuẩn. Xuẩn đốn, như lợn, Cố Bạch trong lòng thầm mắng, cũng không trách hắn sẽ nghĩ như vậy. Mấy năm nay, mặc kệ Mạc Hải ca làm sai cái gì, Tần Thí Thiên đều nhẹ nhàng buông tha, hắn đều xem ở trong mắt, giờ phút này Mạc Hải ca phản bội hắn đều luyến tiếc giết, hắn tự nhiên cho rằng Tần Thí Thiên trong lòng còn giữ Mạc Hải ca, giờ phút này định là hối hận đi bắt người. Liền tính biết giờ phút này Quân Viêm Hàn không phải Tần Thí Thiên đối thủ, Tần Thí Thiên sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Cố Bạch cũng đi theo đuổi theo. Ma Tông là đại lục này thượng đỉnh cấp thế lực, đừng nói quân gia chỉ là một cái nho nhỏ đế quốc tướng soái gia tộc, chính là những cái đó thần bí lánh đời thế lực cũng không dám đơn độc cùng Ma Tông đối thượng. Tần Thí Thiên bên người một cái ma vệ ra tay, toàn bộ quân gia cao thủ liền toàn bộ bại trận, mắt thấy Tần Thí Thiên cơ hồ muốn tàn sát quân gia, Mạc Hải ca chạy nhanh xông lên, ngăn cản trụ ma vệ công kích, chiều Tần Thí Thiên quỳ xuống. Sư phó, Đồ Nhi biết như vậy rời đi Ma Tông không đúng, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Đồ Nhi cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, cầu sư phó thành toàn. Thành toàn, Tần Thí Thiên tức giận đến sắc mặt khó coi. Hải ca, bản tôn lúc trước đem ngươi từ người chết đôi cứu ra, mang ngươi hồi Ma Tông cẩn thận dạy dỗ, cho ngươi thiếu tông chủ vô thượng địa vị, ngươi thế nhưng vì một người nam nhân, một cái nhận thức không đến nửa tháng nam nhân, liền dám phản bội bản tôn. Còn dám ăn trộm tông nội thánh vật, ngươi đối bản tôn nhưng có nửa điểm tình thầy trò. Sư phó thực xin lỗi ta, hắn lại không thật là máu lạnh động võ, đối Tần Thí Thiên tuy không có tình yêu, nhưng đối phương dưỡng dục dạy dỗ hắn nhiều năm, thầy trò tình cảm vẫn phải có. Chỉ là này đó cùng đối Quân Viêm Hàn ái so sánh với, đó là có vẻ không có như vậy quan trọng, hắn lại là cái không tốt lời nói, chỉ có thể kiên trì nói. Sư phó cầu ngài thành toàn Đồ Nhi. Nhiệt đồ, hắn như vậy cố chấp thật sự làm Tần Thí Thiên khí tới rồi cực điểm, nhịn không được tự mình ra tay, nhất chiêu đem Mạc Hải ca hút ly tại chỗ, sau đó năm ngón tay thành chảo chế trụ đối phương cổ. Hắn hiện giờ đối Mạc Hải ca là hoàn toàn không có thâm tình bất hối, nhưng hai người thầy trò nhiều năm, hắn trả giá nhiều như vậy, vô luận như thế nào cũng vô pháp chịu đựng đối phương phản bội, tính cách cực đoan hắn nhất thống hận cũng là phản bội. Liền ở Mạc Hải ca bị hắn chảo sắc mặt xanh tím, môi trắng bệch. Lâm vào cực độ thiếu oxy, cơ hồ sắp hít thở không thông tử vong thời điểm, Cố Bạch rốt cuộc đuổi lại đây. Tông chủ thủ hạ Lưu Tình, lúc này, Cố Bạch rốt cuộc bất chấp che giấu, nhảy thân xông lên. Y theo Tần Thí Thiên tu vi muốn từ trên tay hắn cứu người nhưng không dễ dàng như vậy, nhưng đương Cố Bạch thanh âm vang lên, Tần Thí Thiên liền nháy mắt lắc lư tâm thần. Ngẩng đầu tái kiến Cố Bạch thân ảnh, tức khắc lòng tràn đầy kinh hỉ cùng nhu tình, nhất thời thất thần trên tay buông lỏng, Mạc Hải ca thành công bị Cố Bạch cứu đi. Cảm ơn, Mạc Hải ca không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thế nhưng là Cố Bạch cứu chính mình, hắn có chút cảm động, thở hổn hển hai khẩu khí chạy nhanh nói lời cảm tạ. Bên kia Tần Thí Thiên liền không như vậy cảm động, đôi mắt nháy mắt rét lạnh xuống dưới, so vừa rồi nhìn chăm chăm Mạc. Hải ca càng thêm lãnh, hắn áp lực ngực quay cuồng ngọn lửa nói. Ngươi cũng phản bội ta, chấm, tông chủ thực xin lỗi, hết thảy nguyên do, xin cho thuộc hạ hồi tông gót ngươi giải thích. Cố Bạch mặt đốn, biết lúc này cùng Tần Thí Thiên là giải thích không rõ ràng lắm, vì ngăn cản hắn giết rớt Mạc Hải ca cùng Quân Viêm Hàn, dứt khoát xông lên đi chuẩn bị đem nam nhân chế chủ. Quân Viêm Hàn cùng với quân gia người không thể chết được, ít nhất hiện tại không thể chết được ở Tần Thí Thiên trong tay, căn cứ cốt truyện biết được cái này quân gia là trăm năm trước một vị siêu cấp cường giả hậu đại. Tuy rằng vị kia cường giả đã biến mất trăm năm, nhưng cũng chưa chết, chỉ là ẩn cư lên. Tần Thí Thiên tuy mạnh đại, nhưng so với vị kia cường giả còn kém một chút. Nếu là giờ phút này quân gia xảy ra chuyện nhi, vị kia cường giả nhất định sẽ hiện thân tìm Tần Thí Thiên báo thù. Cốt truyện Ma Tông có thể hủy trong một sớm. Tần Thí Thiên bị bắt chính là bởi vì vị kia cường giả hỗ trợ. Cố Bạch cùng Tần Thí Thiên lúc này lực lượng không phân cao thấp. Nhưng đối Cố Bạch hắn trong lòng để lại tình, vô pháp làm đối Mạc Hải Ca như vậy hạ tử thủ, ra chiêu không dám quá nặng, hơn nữa đối Cố Bạch thế nhưng có cùng chính mình tương đương lực lượng kinh ngạc một phân thần, liền bị Cố Bạch chế trụ cấm chế lên. Mặt khác ma vệ tự nhiên cũng không phải Cố Bạch đối thủ, thực mau đã bị Cố Bạch cấp đá văng ra. Một bên tiếp tục bắt lấy đầy mặt hắc khí phẫn nộ nam nhân, Cố Bạch vừa đi đến Mạc Hải Ca trước mặt, huy trường liền chụp ở hắn trên người, phế đi hắn đan điền, sau đó nói: Mạc Hải Ca, ngươi phản bội sư môn vì bất trung, phản bội sư phó vì bất nghĩa. Tùy ngươi bất trung bất nghĩa, nhưng tông chủ đại lượng tha cho ngươi một mạng, từ nay về sau ngươi lại không phải ma tông đệ tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Cố Bạch bắt lấy Tần Thí Thiên rời đi. Không thể không nói, tình yêu thật sự có thể làm đầu người hôn não trướng. Mạc Hải Ca cùng Quân Viêm Hàn quen biết bất quá nửa tháng, liền có thể vì đối phương phản bội hắn sinh hoạt ma tông, phản bội cứu hắn tánh mạng, cẩn thận dạy dỗ Tần Thí Thiên, thật sự tình nghĩa nhưng ra. Chỉ tiếc Mạc Hải Ca ái mãnh liệt mà hy sinh, Quân Viêm Hàn lại làm không được đồng dạng. Trong cốt truyện Quân Viêm Hàn công thành danh toại lúc sau, vô số thê thiếp mỹ nhân vòng đầu gối liền có thể nhìn ra tới, hắn đối Mạc Hải Ca ái cũng không có Mạc Hải Ca đối hắn như vậy thâm. Này phân ái, là không bình đẳng. Cốt, chuyện Mạc Hải Ca vì Quân Viêm Hàn chết thành Quân Viêm Hàn trong lòng nốt chu sa, nhưng lần này, hắn không có chết còn có thể hay không trở thành Quân Viêm Hàn yêu nhất người là cái không biết bao nhiêu. Đem Tần Thí Thiên mang đi, ném ra đuổi theo ma vệ sau, Cố Bạch đem này đưa tới một chỗ sơn động tạm làm nghỉ ngơi. Tần Thí Thiên nguyên nhân chính là vì hắn vừa rồi hành động sắc mặt khó coi, một bên âm thầm đánh sâu vào trên người cấm chế, một bên tâm tình tối tăm nói: Ngươi không phải nói cuộc đời này chỉ nguyện trung thành bản tôn một người sao? Ngươi thế nhưng giúp cái kia phản đồ phản bội bản tôn. Còn có ngươi như vậy tu vi ẩn núp ở ma tông rốt cuộc có cái gì âm mưu? Cố Bạch nhìn thoáng qua hắn, đến là bất giác hắn dáng vẻ này khủng bố, ngược lại nhịn không được cười một chút, nam nhân bộ dáng này không giống sinh khí, đảo như là biệt nữ tiểu hài tử. Ngươi cười cái gì? Tần Thí Thiên sắc mặt càng đen, nhưng tâm lại bởi vì Cố Bạch kia một mặt tươi đẹp cười mà tim đập ra tốc. Tổng chủ bất giận, A Cửu không có phản bội ngài, A Cửu vĩnh viễn đều sẽ không phản bội ngài. Cố Bạch thu hồi tươi cười, chạy nhanh tỏ lòng trung thành, nếu là Tần Thí Thiên đối hắn không tín nhiệm, không hoàn thành A Cửu bảo hộ nguyện vọng đã có thể không xong. Bất quá nam nhân nhưng không như vậy dễ dàng tin tưởng, chuyện vừa rồi làm hắn đối Cố Bạch mất đi tín nhiệm, hừ lạnh. Bắt cóc bản tôn chính là ngươi nguyện trung thành bản tôn phương pháp. Cố Bạch bất đắc dĩ, giải thích. Tông chủ ngài nghe A Cửu giải thích, A Cửu sở dĩ làm như vậy, là bởi vì quân gia không phải người thường gia, ngài nhưng nghe nói qua trăm năm trước vị thiên đại lục đệ nhất. Cường giả quân Mạc Sầu, quân gia đó là hắn duy nhất hậu đại, nếu quân gia xảy ra chuyện nhi, hắn nhất định sẽ tìm tới ma tông. Tông chủ ngài tuy rằng cường đại, nhưng hiện tại còn không phải người nọ đối thủ, chờ tông chủ ngài hấp thu từ tâm liên lúc sau, lại tìm quân gia báo thù cũng không muộn. Nói nơi này, Cố Bạch ngữ khí bỗng nhiên có chút không như vậy nhiệt tình. Chỉ là tông chủ, thuộc hạ cảm thấy ngài không cần thiết vì thiếu tông chủ đi chọc như vậy cái phiền toái, thiên hạ to lớn, ngài hà tất treo cổ tại như vậy một viên cây lệch tán thượng đâu. Cố Bạch không phát giác chính mình nói lời này thời điểm mang theo một chút toan mùi vị, Tần Thí Thiên lại là lập tức nghe ra tới, tức khắc ánh mắt sáng lên. Thiếu niên như vậy giải thích hết thảy thế nhưng đều là vì hắn, không phải bởi vì cùng Mạc Hải Ca giống nhau. Phản bội, đúng vậy, thiếu niên cùng Mạc Hải Ca cái kia phản đồ không giống nhau. Còn có hắn vừa rồi ngữ khí là ở ghen sao? Hắn là ở ăn bản tôn dấm sao? Tần Thí Thiên chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng, có loại nói không nên lời sung sướng, bình sinh chưa bao giờ như vậy vui sướng quá, trong lòng ấm áp chướng chướng. Bất quá hắn còn có một vấn đề, vậy ngươi đã có như vậy cường giả tu vi, vì sao ẩn núp ở ma tông đương cái tiểu đệ tử? Cố Bạch dừng một chút mới ngẩng đầu, lộ ra một cái nhợt nhạt cười. Bởi vì A Cửu nói qua muốn báo đáp tông chủ ân cứu mạng, A Cửu tưởng ở ngài bên người bảo hộ ngài cả đời. Thanh âm này giống như thiêu đến chính vượng ngọn lửa thượng rót một muỗng du, làm Tần Thí Thiên trong lòng lửa nóng thiêu đến càng tràn đầy, trực tiếp đốt tới hắn ót thượng. Nháy mắt hắn giải khai trên người cấm chế, Cố Bạch cả kinh, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền chính mình phá tan trói buộc, sau đó trước mắt tối sầm, Tần Thí Thiên liền thật mạnh đem hắn áp đảo trên mặt đất. Đồng thời đối phương môi rơi xuống, mạnh mẽ cạy ra hắn hàm răng liền mút vào gặm cắn lên, lực đạo trọng đến làm hắn nhịn không được tê khí dãy rủa. Nhưng lần này Tần Thí Thiên trường nội tâm, gắt gao đem hắn ôm lấy, một bên gặm cắn hôn môi hắn cổ, một bên ở bên tai hắn hô hấp thô nặng nói. Người đã muốn bảo hộ bản tôn liền cho ngươi một cái cơ hội, từ nay về sau, không có bản tôn đồng ý, ngươi không được rời đi bản tôn nửa bước ngươi phải làm. Bản tôn người, nam nhân thanh âm quá mức kiên định cùng quyết tuyệt, phảng phất hắn không đáp ứng liền phải đem hắn nuốt ăn nhập bụng giống nhau khủng bố, như. Vậy cường đạo giống nhau thật là làm nhân tâm giật mình. Cố Bạch ẩn ẩn cảm giác được ngực giống như nhảy một chút chợt lóe mà qua, nhưng là thực rõ ràng. Hắn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, hai chân chủ động bàn thượng nam nhân vòng eo, thật là thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy cường thế người đâu, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm. Cách chương.